đoạt vợ cô gái, yêu phải em rồi. Chương 99, không thể trả thằng bé lại cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải cô trúng phép khích tướng của anh, mà là muốn nghe xem, rốt cuộc anh có chuyện gì muốn nói với cô. Tập Bắc Niên ngồi lên xe, lái xe ra khỏi cổng quán ăn, dọc đường luôn im lặng, anh tập trung lái xe, cô nhìn về phía trước, trong không khí có tiếng hít thở ổn định của Hàn Hàn. Ở trong sự yên tĩnh của thời gian, con người sẽ từ từ rơi vào hỗn loạn, những chuyện ở quá khứ, hiện ra vô cùng rõ ràng. Mặc Tiểu Tịch nhắm chặt mắt, không suy nghĩ nữa, chỉ có sống thực tế và vô tình, con người mới có thể chống chọi lại với kẻ khác, một khi bị tình cảm cưỡng chế dắt đi, sẽ thua rất thê thảm, đạo lý này, cô phải khắc ghi trong lòng. Xe lái khoảng chừng 20 phút, Tập Bắc Niên dừng lại trên một con đường nhỏ hẻo lánh, xung quanh không có một bóng người. Chúng ta xuống xe nói chuyện, đừng làm ồn đến Hàn Hàn. Tập Bắc Niên mở cửa, đi xuống trước. Mặc Tiểu Tịch bỗng nhiên cảm thấy anh rất tỉ mỉ đối với Hàn Hàn, sau đó cô cũng xuống xe. Muốn nói chuyện gì, muốn nói chuyện tôi làm thế nào mà còn sống trên đời này, cảm thấy rất ngạc nhiên sao? Tập Bắc Niên không trả lời, dựa vào trên cửa xe, đốt một điếu thuốc, lửa đỏ nhấp nháy, ánh sáng màu đỏ thấp thoáng chiếu vào mặt anh. Em đã biết, đúng không? Mặc Tiểu Tịch cười lạnh trong lòng, thì ra là muốn nói chuyện này, nếu anh đã phá vỡ thùng trước, cô cần gì phải phủ nhận? Đúng vậy, tôi đã biết, chính là tên đàn ông đáng hận như anh và người vợ độc ác của anh đã cướp đi con của tôi, muốn gạt tôi mãi mãi sao? Thế giới này có công lý, sẽ không dung túng những hạng người không có nhân tính như các người tùy ý làm bậy quá mức. Vậy bây giờ em muốn sao? Tập Bắc Niên không hề tức giận, nỗi căm hận của cô anh có thể hiểu được. Dụ tôi nói, sau đó nghĩ xem làm thế nào để đối phó với tôi sao? Anh căng thẳng như vậy là muốn về nhà hợp mưu với vợ của anh, hay muốn tìm sát thủ giết chết tôi? Mặc Tiểu Tịch lạnh lùng nói, sau đó nở nụ cười. Chỉ có điều tôi có chết cũng sẽ không buông tha cho anh. Tập Bắc Niên thở dài. Mặc Tiểu Tịch, em thật sự hận tôi như vậy sao? Tôi vốn dĩ không hận, là anh, là Ninh Ngữ Yên, một tay hủy hoại, kêu tôi sao có thể không hận, dùng thủ đoạn cướp đi con của tôi, lại nói với tôi, sau khi sinh ra thì đứa bé đã chết, sao các người có thể nghĩ ra cách ác độc như vậy, bởi vì thằng bé không lớn lên trong cơ thể các người, cho nên các người căn bản không hiểu được thế nào là cảm giác đau khổ tột cùng. Mặc Tiểu Tịch đứng trước mặt anh, nhìn thẳng vào hai mắt anh, để anh có thể thấy rõ nỗi căm hận của mình. Nếu tôi nói, tôi không có tham gia vào việc đó, em có tin không? Trừ khi anh trả Hàn Hàn lại cho tôi. Mặc Tiểu Tịch lựa chọn không tin lời nói của anh. Điều này là không thể nào, Hàn Hàn là con trai của tôi, gốc rễ của tôi. Tập Bắc Niên một mực từ chối, con trai anh không thể trả lại cho cô. Không có gì để nói nữa, chúng ta cứ chờ xem, đừng tưởng rằng có tiền là có thể làm gì thì làm, tôi không sợ anh. Mặc Tiểu Tịch biết anh sẽ từ chối, cô đã nhìn thấu người đàn ông này. Trong lòng của Tập Bắc Niên cảm thấy bất đắc dĩ, ném bỏ tàn thuốc kề sát vào cô. Có lẽ còn cách khác, em có nghĩ tới không? Cách gì? Mặc Tiểu Tịch lui về sau, cô kéo khoảng cách ra, cô ghét hơi thở quyến rũ của anh. Tập Bắc Niên biết cách này của mình có chút điên khùng và vô lại, nhưng vẫn nói. Làm người tình của tôi, sau này, ngày nào tôi cũng dẫn Hàn Hàn đến gặp em. Như vậy, chúng ta đều có thể nhìn thấy con trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt của Mặc Tiểu Tịch mở to, bóp, một cái tát vung lên mặt anh. Đồ vô sỉ, cái tát này khiến cho Tập Bắc Niên có chút tức giận, nhìn đôi môi đỏ mọng gần ngay trước mắt anh đột nhiên kéo đầu cô qua, hôn xuống thật sâu. Đầu lưỡi trượt vào trong miệng cô thưởng thức hương vị của cô, vẫn ngọt ngào giống như trước kia, làm cho anh muốn ngừng mà không được, muốn lập tức đoạt lấy cô. Mặc Tiểu Tịch đẩy anh, cố gắng nhả đầu lưỡi của anh ra, nhưng lần nào cũng đổi lấy sự xâm nhập sâu hơn. Hạ quyết tâm, cô không vùng vẫy nữa, hung hăng cắn xuống đầu lưỡi của anh. Tập Bắc Niên bị đau, thả môi cô ra. Em dám cắn tôi, em có tin bây giờ tôi xé hết quần áo của em, ôn lại chuyện cũ không? Điều này thì tôi tin, bởi vì anh chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Mặc Tiểu Tịch căm hận nhìn anh, nhưng tôi không sợ, cũng không phải lần đầu tiên làm chuyện đó, ở trên tôi là một con chó. Em, Tập Bắc Niên bị chọc tức, người phụ nữ này, càng ngày càng lợi hại. Tập Bắc Niên, anh hãy nhớ kỹ, Mặc Tiểu Tịch tôi sẽ không có bất cứ quan hệ gì với anh, tôi muốn đoạt con của tôi về. Mặc Tiểu Tịch liều lĩnh tuyên chiến với anh, bỏ ý định này đi, không thể nào đâu. Tập Bắc Niên dùng giọng điệu vững vàng nói. Mặc Tiểu Tịch cảm thấy không cần thiết phải nói tiếp, xoay người nhưng không lên xe, một mình bỏ đi. Tập Bắc Niên đứng đó, liên tục chửi mắng bản thân, Tập Bắc Niên, có phải đầu óc của mày có bệnh rồi không? Hai ba lời đã làm cô ấy tức giận bỏ đi, cô ấy chỉ muốn đến để đoạt lại con, nhưng chuyện đó chắc chắn không thể nào. Xem ra, về sau sẽ càng ngày càng phiền phức nhưng cô có thể xuất hiện trong cuộc sống của anh, điều này làm anh cảm thấy vô cùng may mắn. Hôm đó, nửa đêm Mạc Tiểu Tịch mới về tới nhà, Thiên Dã tìm cô đến nghiêng trời lệch đất, cô nói dối là bị bệnh nên đến bệnh viện, những lời này là nửa thật nửa giả, chuyện sau đó, cô không có nói. Trải qua lần giao chiến này với Tập Bác Niên, cô biết con đường đoạt lại Hàn Hàn, rất khó khăn. Bên công ty điện ảnh và truyền hình tuyển chọn nữ chính liên tiếp 3 ngày, khiến cho Tô Lộ Di vô cùng thất vọng, đến ngày thứ 3 cô ta dứt khoát không nhìn, trực tiếp đóng các bài báo danh lại. Cuối cùng bây giờ cô ta cũng hiểu được Mạc Tiểu Tịch tự tin cũng có cái lợi của tự tin. Gần tối, Mạc Tiểu Tịch không tập trung nấu đồ ăn, tầm mắt nhìn chăm chú vào điện thoại, thiếu chút nữa phỏng tay. Đinh, chuông điện thoại vang lên, Mạc Tiểu Tịch vui mừng chạy tới nghe điện thoại. Alo, xin chào, cho hỏi tìm ai? Tôi là Tô Lộ Di, ngày mai tôi qua, nói chi tiết về chuyện ký hợp đồng với cô. À, được, cảm ơn cô đã cho tôi cơ hội, cảm ơn. Mạc Tiểu Tịch vui sướng nắm chặt điện thoại, vừa cười, vừa nhảy. Buổi tối Thiên Dã trở lại, Mạc Tiểu Tịch nói chuyện này cho anh nghe, không nói anh cũng sẽ biết, chi bằng mình nói thật còn tốt hơn. Sao em không nói trước ý tưởng này cho anh biết? Thiên Dã biểu hiện rõ sự mất hứng. Em sợ anh không đồng ý, bây giờ Tô Tiểu Thư đã chọn em nhất định sẽ làm thật tốt. Thiên Dã, anh đừng phản đối, được không? Mạc Tiểu Tịch không muốn nhìn thấy anh không vui. Thiên Dã gượng cười, em đã nói vậy, anh có thể làm gì nữa đây, từ trước đến nay em không hề cần sự đồng ý của anh, chỉ nói cho anh biết một tiếng mà thôi. Cách chương.